Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 làm trời cao rơi xuống vận động. Nam tử thanh âm bi thương mà bén nhọn, đâm vào Thiên Lan màng tai sinh đau, dẫn tới bốn phía hoạt tử nhân đem bên này vây quanh lại đây. Thiên Lan hận không thể một trưởng trụ vựng cái kia nam tử. Như vậy không muốn sống hành vi. Người cũng đến suy xét một chút những người khác. Hiện giờ Thiên Lan cùng kia nam tử đều ở vòng vây chung. Mà nam tử lại là một cái kính hướng nàng kia phương hướng đi. Hoàn toàn không để ý tới này đó hoạt tử nhân. Ta dựa, người thanh tỉnh một chút. Thiên Lan một cái lắc mình ngăn ở kia nam tử trước mặt. Giận sôi máu, nàng kia vừa thấy chính là không cứu. Ở qua đi, chết chính là hắn. Nam tử lúc này trong đầu nơi nào còn có mặt khác. Bị Thiên Lan ngăn lại, hắn cũng tức giận, ngưng tụ lại linh lực liền đánh hướng Thiên Lan. Đạm lục sắc quang mang xẹt qua không khí, khí thế bàng bạc nhằm phía Thiên Lan. Thiên Lan con ngươi lạnh lùng, cả người hướng không trung nhảy lên. Kia nói linh lực xoa nàng bên chân qua đi, dừng ở phía sau một cái hoạt tử nhân trên người, đánh gãy hắn một cái cánh tay. Nhưng kia hoạt tử nhân lại một chút không có cảm giác. Mộc một khuôn mặt, tiếp tục chém giết, không có Thiên Lan chặn đường. Nam tử lại lần nữa nhằm phía nữ tử phương hướng. Chớp mắt liền bao phủ ở hoạt tử nhân đội ngũ chung. Thê lăng tiếng kêu thảm thiết ở đại điện trung tiếng vọng. Nàng là không thẹn với lương tâm, là chính hắn nghe khuyên. Trách không được nàng, huống chi, nếu không phải xem trả lại nhai phân thượng. Nàng căn bản liền sẽ không đi càn, mà lúc này, Thiên Lan bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp, nàng giống như, đứng ở không trung, dưới chân là quỷ dị màu đỏ trận pháp, nàng lúc này đang đứng ở trung ương, trận pháp chậm rãi lưu truyền, vầng sáng khúc chiết, cái này trận pháp không phải lần trước thần tú tranh đoạt chiến xuất hiện qua cái kia sao? Nàng vẫn là dựa vào cái này trận pháp mới từ kia nóng cháy dung nham chung ra tới. Sau lại nàng cũng nghiên cứu quá, cũng mặc kệ như thế nào đều không thể ở làm cái này trận pháp xuất hiện. Không nghĩ tới hiện tại nó lại chính mình xuất hiện, Thiên Lan thử khống chế trận pháp ở không trung di động. Ý niệm vừa động, trận pháp đúng là tới rồi nàng chỉ định vị trí, hơn nữa tốc độ kinh người. Tản ra hồng quang trận pháp ở không trung chậm rãi xoay tròn. Thiên Lan chạm địa phương có vầng sáng tản ra, tràn ngập đến trận pháp chung. Đây là cái gì quỷ? Thiên Lan lẩm bẩm một tiếng, ngốc ngốc nhìn kia trận pháp. Phía dưới người tuy có người nhìn đến kia trận pháp, nhưng là cũng chỉ có thể lấy dư quang đi xem Monster Quy Nhai cùng Đế Lâm Nguyên đều từng gặp qua kia. Trận pháp, hai người đáy lòng đều có chút kỳ quái. Có thể ở làm người ở không trung bảo trì cân bằng trận pháp. Còn chưa bao giờ nghe nói qua. Nương tử cẩn thận, Đế Lâm Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh thiển tiếng nói chung kẹp nồng đậm quan tâm ân y phía sau có dòng khí tới gần. Thiên Lan đương nhiên rõ ràng. Nàng còn chưa tới kịp động. Dòng khí kia đã bị trận pháp phát ra hồng quang chắn trở về. Cùng ở dung nham chung giống nhau như đúc. Này trận pháp có phòng ngự công năng, nhưng làm Thiên Lan kinh ngạc ở phía sau. Trận pháp hồng quang chợt đại thịnh, tật bắn ra vài đạo màu đỏ dòng khí hướng tới khung trên đỉnh Thiên Lục Đồ mà đi. Oanh, va chạm ở khung trên đỉnh, tức khắc toàn bộ cung điện bắt đầu lay động, khung đỉnh bắt đầu tan vỡ. Những cái đó hoạt tử nhân đột nhiên dừng lại, như thủy triều lui về những cái đó trong thông đạo, bạch quang lúc sáng lúc tối. Một lát liền ở không có ánh sáng, không ngừng tan vỡ khung đỉnh phát ra răng rắc thanh âm. Màu tím cục đá rơi xuống, nện ở mặt đất, những người khác sôi nổi kinh ngạc, thối lui đến một cái an toàn địa giới. Nhìn bên này quỷ dị cảnh tượng, Ân Huyên vẫn luôn lôi kéo trưởng tôn phù, con người tất cả đều là xem không hiểu tối nghĩa. Nương tử, Đế Lâm Nguyên đạp không mà đến, tưởng duỗi tay đi kéo Thiên Lan. Lại bị trận pháp ngăn cách bên ngoài. Thiên Lan nhíu nhíu mày. Hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì sự. Liếc mắt Đế Lâm Nguyên. Trực tiếp đem hắn cắp làm lơ. Đừng nói Thiên Lan không rõ. ngay cả Đế Lâm Nguyên đều không rõ. Kia trận pháp tật bắn ra đi chính là cái gì lực lượng. Thế nhưng có thể đem thiên lục đồ đánh bại. Khanh khách, cười quái dị thanh từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Lay động cung điện theo thanh âm kia ngừng lại. Tan vỡ thiên lục đồ cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở phục hồi như cũ. Cái gì người? Đế Lâm Nguyên quanh thân nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Tầm mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm một chỗ thông đạo. Hắc ám thông đạo lại lần nữa lập lòe khởi minh minh diệt diệt quang mang. Một đạo hắc ảnh từ nơi đó đi ra. Áo đen bọc thân, mặt trên che kín kỳ quái hoa văn. Buông xuống đầu thấy không rõ diện mạo. Thiên Lan chỉ cảm thấy kia hoa văn có chút quen thuộc. Dường như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Ma tộc, Quy Nhai hơi hơi có chút kinh ngạc thanh âm vang lên. Khanh khách, không nghĩ tới còn có người nhận thức ta ma tộc. Hiện giờ qua đi đã bao lâu? Người áo đen đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Quy Nhai phương hướng. Hắn mặt rất là thanh tú, giống cái loại này ngây ngô thiếu niên. Mặt mày còn dính đầy chưa thoát tính trẻ con, nhưng cặp mắt kia là thuần màu đen, không có tròng trắng mắt, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Quy Nhai tâm thần hơi trầm xuống, ma tộc xuất hiện càng là đặt nơi này là ma điện. Không nghĩ tới bọn họ tâm tâm niệm thần điện lại là ma điện. Cái này không biết muốn chết bao nhiêu người. Gì, này tiểu nha đầu thơm quá a. Người áo đen đột nhiên rời đi tầm mắt, ngửa đầu nhìn về phía Thiên Lan phương hướng. Màu đỏ vầng sáng đánh vào hắn kia đen như mực trong mắt. Quang mang lưu chuyển, trận pháp, ngươi, nhìn đến kia trận pháp. Người áo đen chợt thay đổi sắc mặt, vốn là có chút tái nhợt mặt. Càng thêm tái nhợt, là cái loại này bởi vì sợ mà sinh ra tái nhợt. Nửa ngày người áo đen sắc mặt lại là biến đổi. Hung ác chừng hướng Thiên Lan. Không có khả năng, không có khả năng. Khanh khách, ngươi này tiểu nha đầu thiếu chút nữa đem bản tôn lừa. Dám lừa bản tôn đem ngươi ăn, ăn ngươi đại gia Thiên Lan thuận miệng mà ra. Nàng nhìn qua như là ăn sao, còn ăn nàng. Ý nghĩ kỳ lạ cũng là không như vậy. Nơi này là cái gì địa phương? Quy Nhai vững vàng âm mở miệng. Thần điện cùng ma điện chỉ là cái nói về. Nói trắng ra là, đây là đã từng tối cao cường giả lưu lại mộ thất. Bên trong chân quý bọn họ cả đời tích lũy xuống dưới tài phú. Bởi vậy mỗi lần thần điện hiện thực đều sẽ khiến cho cuồng phong sóng chiều. Mà ma tộc trung tuy có người cũng sẽ lưu lại như vậy mộ thất. Nhưng lại chưa bao giờ có người gặp qua ma điện hiện thế. Lần này lại không biết sao xui xẻo làm cho bọn họ gặp gỡ. Bản tôn dựa vào cái gì nói cho các ngươi. Một đám tham lam nhân loại. Liền mai táng ở chỗ này đi. Người áo đen hai tay nâng lên. Màu đen sương mù từ trong thân thể hắn tràn ra. Thong thả dâng lên. Hoàn toàn đi vào thiên lục đồ chung. Không tốt. Hắn muốn mở ra thiên lục đồ. Mau ngăn cản hắn, Quy Nhai trầm giọng một a, dẫn đầu lược hướng kia người áo đen. Áo đen cười lạnh một tiếng, sau này mau lui, trong thân thể màu đen sương mù lại là cuồn cuộn không ngừng hướng thiên lục đồ đi. Trào phúng mở miệng, con kiến chính là con kiến, mặc dù là qua nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy nhược đế không tử, hủy hoại thiên lục đồ. Quy Nhai một bên cùng người áo đen giao thủ. Một bên hướng tới Đế Lâm Nguyên giống to, nhưng Đế Lâm Nguyên chỉ mắt lạnh nhìn phía dưới thân ảnh. Ánh mắt nặng nề, không có muốn ra tay ý tứ. Ân Huyên hơi hơi ngẩng đầu nhìn mắt Đế Lâm Nguyên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nắm trưởng tôn phù thủ hạ ý thức nắm thật chặt. Trưởng tôn phù, trong chốc lát cần phải nắm chặt ta. Trưởng tôn phù khẩn trương gật gật đầu. Ân Huyên lại quay đầu phân phó đối với đế quốc người phân phó vài câu. Đến nỗi đế quốc học viện người, không ở nàng suy xét phạm vi, Thiên Lan khống chế được trận pháp hướng thiên lục đồ mà đi. Đế Lâm Nguyên lúc này mới hoàn hồn, thân hình lại là hướng phía dưới mà đi, màu đỏ quần áo ở trong không khí bay phất phới, mọi người chưa thấy rõ hắn như thế nào ra tay, kia người áo đen lại đột nhiên bay lên. Quy Nhai dừng lại thân hình, quái dị nhìn mắt Đế Lâm Nguyên, ngay sau đó quay người hướng tới Thiên Lan mà đi. mà Thiên Lan lúc này đã thực tiếp cận Thiên Lục Đồ. Chỉ cần nàng duỗi ra tay là có thể đụng tới. Hồng quang cùng ánh sáng tím đan xen, ánh nàng kia thân kim bào, sặc sỡ lóa mắt, nghĩ đến phía trước cảnh tượng. Này trận pháp dường như là tự động phòng ngự, nàng có thể hay không khống chế vẫn là cái không biết bao nhiêu. Hít sâu một hơi, Thiên Lan tập trung tinh thần, trong lòng chỉ nghĩ một sự kiện, trận pháp lại là không hề có phản ứng, như cũ là thong thả xoay tròn, hồng quang lưu chuyển, vắng vẻ không tiếng động. Không được sao, Đồ Nhi, mau đi xuống, Quy Nhai lúc này tới rồi Thiên Lan bên cạnh người. Ngữ khí phá lệ nghiêm túc, khanh khách, người rất lợi hại, người áo đen thanh âm lại lần nữa truyền đến. Hắn quanh thân sương mù càng thêm nồng đậm phát ra, màu tím khung đỉnh đã biến thành màu đen, kia núi sông đồ đã thấy không rõ nguyên trạng, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một tím một kim quang điểm mani, đáng tiếc. Muốn mai táng ở chỗ này, khải, người áo đen lợi a một tiếng. Bình tĩnh trở lại đại điện lại lần nữa lay động lên. Thiên Lục Đồ màu đen quang mang đại thịnh, như lưỡi dao quang mang xoát xoát bắn về phía đại điện các góc. Có người né tránh không vội, bị kia quang mang trực tiếp đâm thủng thân thể. Ân Huyên mang theo trưởng tôn phù, ở người áo đen nói lạc là lúc, đột nhiên hướng một cái thông đạo cấp phóng đi. Phía sau đế quốc hộ vệ dùng linh lực dựng nên một đạo cái chán. Đem những cái đó hắc mang ngăn cản bên ngoài. Đáng tiếc chỉ có mấy tức thời gian, cái chắn liền kể hết tan vỡ. Hắc mang như vũ khí sắc bén xuyên phá những người đó ngực. Đỏ thắm máu chớp mắt liền biến thành như mực hắc. Ân Huyên quay đầu lại nhìn mắt những cái đó hộ vệ. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái mang theo trưởng tôn phù nhanh chóng biến mất ở trong thông đạo. Dừng lại đi xuống. Nàng có lẽ liền trưởng tôn phù đều hộ không được, bọn họ từ nhỏ chính là vì đế quân mà chết, phía trước nàng liền hỏi qua bọn họ ý kiến, nàng cũng không xem như làm khó người khác, Ân Huyên cùng trưởng tôn phù thoát đi, kia người áo đen dường như không thế nào để ý, chỉ chuyên chú nhìn Thiên Lan, đáng chết Quy Nhai nghiêm túc trên mặt xuất hiện vài phần cấp sắc. Phía dưới học sinh đối này đó hắc mang căn bản không có sức chống cự. Hiện giờ đã thiệt hại đến không sai biệt lắm, nhiều như vậy tinh anh học viện, hắn trở về cần phải như thế nào công đạo, người áo đen đột ngột như tia chớp giống nhau bắn về phía Thiên Lan. Áo đen bao phủ hạ vươn một đôi bạch đến có chút dọa người nắm tay. Mặt trên bao phủ nồng đậm hắc khí, một quyền oanh ra, ở trong không khí hình thành một đạo dòng khí sóng, khuếch tán hướng Thiên Lan. Đế Lâm Nguyên không nghĩ tới người áo đen sẽ đột nhiên thay đổi công kích. Dưới chân một chút, hướng tới người áo đen đuổi theo. Những cái đó khí thế bàng bạc lực lượng đem không khí chấn đến ong ong vang. Đại điện lay động đến càng thêm lợi hại. Cái này người áo đen thực lực ít nhất đến là linh đế trở lên. Thiên Lan mặc dù là ở trận pháp chung cũng có thể cảm giác được làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Thiên Lan vừa định tránh đi. Dưới chân đột nhiên dẫm không, cả người mất đi trọng tâm thẳng tắp đi xuống trụy, bên tai gào thét tiếng gió không thể nghi ngờ là ở nói cho nàng. Tê mỏi, lại ở làm trời cao rơi xuống vận động. Hết chương.